Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh! Tử Hoàng cả người rắn rắn chắc chắc tiến đụng vào ngọn núi khổng lồ bên trong, trực tiếp khảm đi vào, Tần Thiên vội vàng bay qua, xem xét Tử Hoàng treo có hay không. Này, hèn mọn bị ổi nam, ngươi không sao chớ. Tần Thiên hướng về phía khảm ở bên trong Tử Hoàng hô. Oanh! Tử Hoàng từ bên trong bay ra, tóc tai bù xù, toàn thân rách tung tóe, cực kỳ chật vật, nhìn về phía trên giống như một cái lão khiếu hoa đồng dạng. Tiểu tử, ngươi bịp ta, có cho má bảo vật a? Quan tài tự một cỗ, lão tử thiếu chút nữa bị giết. Tử Hoàng nắm chặt Tần Thiên cổ áo phẫn nộ mà nói. Khục khục, đừng kích động, ta lời nói đều còn chưa nói xong, ngươi liền vọt vào đi, cái này trách không được ta à? Nói nhanh lên, ngươi ở bên trong thấy cái gì rồi, cái gì quan tài a? Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng hỏi, đặc biệt hiếu kỳ. Hừ, ta cũng không thấy toàn diện, tự chứng kiến một cái quan tài một góc, trực tiếp liền bị oanh đi ra, may mà ta chạy trốn nhanh. Thực lực cũng khôi phục một chút, bằng không ta đã bị lừa đảo chết rồi, ta đi rồi, sau sẽ không hẹn. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, một bà buông tay ra, trực tiếp chính là hướng phía xa xa bay đi. Gặp lại a. Tần Thiên ở phía sau khua tay nói, đáng tiếc Tử Hoàng đã biến mất không thấy. Ai, thiếu đi một cái tay chân rồi. Tần Thiên lắc đầu có chút tiếc hận, con mắt nhìn về phía này cái hố to, rất muốn đi xem, nhưng là Tử Hoàng tiến vào đều thiếu chút nữa bị giết chết. Tần Thiên nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Tám sao cảnh giới chỉ sợ đều không được, muốn cửu tinh cảnh giới mới được. Được rồi. Tần Thiên nhìn thoáng qua hố to, bóp nát truyền tống tinh thạch, về tới trên đỉnh núi. Chương 1681, đạo trưởng, người tốt lão công, ngươi trở về nữa à, ngươi đột phá. Sở Tương Tương theo đỉnh núi trong phòng đi ra, nhìn xem Tần Thiên vui vẻ nói, một bà thỏ tay ôm lấy Tần Thiên, Tần Thiên cũng là thỏ tay một tay lấy Sở Tương Tương bế lên. Sở Tương Tương ăn mặc một thân cổ trang, nhìn về phía trên có khác một phen phong vị, trước ngực hai cái khổng lồ xốp giòn. Ngực nhìn xem phi thường có người, tại thấp ngực cổ trang trong quần áo lộ ra hơn phân nửa đi ra, xem Tần Thiên dục hỏa mọc lan tràn, cùng Sở Tương Tương cùng một chỗ đã lâu như vậy, cũng là thời điểm đã muốn nàng. Lão bà, chúng ta hôm nay làm chuyện kia được không a? Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương sắc. Híp mắt nói, bàn tay lớn đã tại Sở Tương Tương vểnh lên. Trên mông làm loạn cả lên. Ân. Lão công ngươi ưa thích thì tốt rồi. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng nói, trong nội tâm có chút khẩn trương lên, trước kia cùng Tần Thiên đã thẳng thắn thành khẩn tương kiến đã qua, nhưng là còn kém một bước cuối cùng, nàng còn không có chuẩn bị cho tốt, hiện tại nàng đã hoàn toàn chuẩn bị xong, hơn nữa hiện ở chỗ này tự nàng cùng Tần Thiên hai người, thiên thời địa lợi nhân hòa a. Tần Thiên nghe đại hỉ, lập tức chính là hung hăng hôn một ngụm Sở Tương Tương, sau đó ôm nàng hướng phía trong phòng đi đến, một tay lấy nàng đặt ở trên giường. Lão công, ngươi muốn nhẹ nhàng một chút như thế nào hiền thê chương mới nhất? Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên khẩn trương mà nói. Yên tâm, ta cùng ôn nhu đấy. Tần Thiên cười nói xong liền thỏ tay rất nhanh đem y phục của mình toàn bộ đều cho thoát khỏi, không mảnh vải che thân, Sở Tương Tương nhìn xem cực kỳ thẹn thùng, vội vàng bưng kín mặt, tuy nhiên đã sớm bái kiến rồi, đại sự thiếu nữ rụt rè lại để cho nàng không được không làm như vậy. Hắc hắc, sợ cái gì? Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười xấu xa nói. Thò tay đem nàng cổ trang thời gian dần qua ra khỏi xuống, chỉ còn lại có bên trong nội nội cùng cái yếm, Sở Tương Tương trước ngực cái kia hai cái cự. Đại miên, nhuyễn cái yếm căn bản là khỏa không nổi, lộ ra hơn phân nửa, thoạt nhìn cực kỳ hấp dẫn người. Tần Thiên thò tay một kéo, cái kia hai cái cự. Đại miên, nhuyễn liền hoàn toàn lộ liễu đi ra, giống như bóng chuyển đồng dạng, nhìn xem tự làm cho tâm thần người nhộn nhạo, Tần Thiên cũng nhịn không được nữa, lập tức liền hai tay chảo. Đi lên. Thời gian dần qua đem chơi tiếp, hé miệng đối với một cái trong đó ăn hết đi vào. A, Sở Tương Tương lập tức kêu một tiếng, toàn thân đều là một hồi rung động. Run, thò tay chảo chủ Tần Thiên bả vai, cả người sắc mặt một hồi ửng hồng, cực kỳ khẩn trương, trước ngực truyền đến một hồi khác thường, lại để cho nàng cả người có chút xốp giòn. Nguyễn, Tần Thiên chậm rãi xuống ăn lấy, đi tới Sở Tương Tương mật. Trong đất, thò tay đem cái kia một tia vật che chắn cho lấy ra rồi, đối với Sở Tương Tương mật. Hôn xuống dưới. Ân, tốt, ngứa, Sở Tương Tương nhẹ, ngâm nói, cả người không nổi rung động. Run, một loại kỳ diệu nhanh, cảm giác từ phía dưới truyền đến, phi thường thoải mái. Tần Thiên cảm nhận được Sở Tương Tương trạng thái, thời gian dần qua trọn, đùa với Sở Tương Tương tình. Dục, đạt đến nhất định được trình độ thời điểm mới ngừng lại được. Chuẩn bị xong sao? Lão bà, ta muốn tiến vào. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương ôn nhu mà nói. Ân, chuẩn bị xong, ngươi vào đi. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên nói, cả người giờ phút này đã cực kỳ buông lỏng, trong nội tâm tràn đầy nhu cầu cảm giác. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương chuẩn bị xong, lập tức liền mãnh liệt một cái, tiến nhập Sở Tương Tương trong thân thể. A, Sở Tương Tương lập tức phát ra một tiếng đau nhức gọi, nhíu mày. Không có việc gì, rất nhanh tựu không đau. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, hôn hít lấy nàng, chậm rãi yêu. Phủ nàng, lại để cho nàng cả người thời gian dần qua buông lỏng lên, sau đó thời gian dần qua vận động, mà bắt đầu. Ân, ân. Không có một hồi, Sở Tương Tương trong miệng liền phát ra thoải mái tiếng kêu, mà Tần Thiên, cả người cũng bắt đầu nhanh hơn tốc độ vận động. Một giờ sau. A, lão công, ta lại muốn bay. Sở Tương Tương kêu to một tiếng, hai tay gắt gao ôm lấy Tần Thiên. Ta cũng tới. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, hai người song song đạt đến ngọn núi cao nhất, ôm lại với nhau. Một hồi lâu, hai người tài trí khai mở, Sở Tương Tương nằm ở xuyên thẳng mặc vào, cả người đều mơ mơ màng màng đấy, vô cùng mệt mỏi, trực tiếp chính là bất tỉnh đã ngủ. Tần Thiên thì là so sánh thanh tỉnh, nhìn xem Sở Tương Tương đã ngủ, liền thò tay bảo trụ rồi, lại để cho nàng nằm tại trên ngực của mình mặt ngủ. Hai người một ngủ, không biết ngủ bao lâu, thẳng đến song song đều bị đã đói bụng tỉnh bụng Hắc Chí Tôn. Phế vật ma pháp sư chương mới nhất. Thế nào, còn đau nhức sao? Tần Thiên ôm Sở Tương Tương hỏi, nhìn xem Sở Tương Tương tuyết trắng thân thể mềm mại, Tần Thiên phía dưới lại nhịn không được, bất quá Sở Tương Tương vừa mới phá qua, hay là không cần nhiều làm như tốt, còn nhiều thời gian. Có chút, ta đói bụng, lão công. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên nói. Ta cũng đói bụng, chúng ta đi ăn ít đồ a. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, lập tức hai người liền từ rời giường mặc quần áo xong. Sở Tương Tương đem chính mình lạc hồng cắt bỏ xuống dưới, hảo hảo thu về, sau đó liền hướng phía bên ngoài mà đi. Ba ba cơ, ta vừa rồi đạt được bao nhiêu điểm tích lũy rồi? Báo cáo chủ nhân, 130 điểm tích lũy. Ba ba cơ nói. Ân, không tệ, ngươi tiễn ta đám bọn họ đi Thanh Nham Thành A. Tần Thiên nhìn xem ba ba cơ nói. Vâng thưa chủ nhân. Lập tức ba ba cơ liền mở ra truyền tống trận, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương hai người lập tức liền tiến nhập bên trong. Lập tức chính là biến mất tại trên đỉnh núi. Sau một khắc, Tần Thiên hai người liền xuất hiện ở Thanh Nham Thành bên ngoài. Đứng lại, Tử đạo sĩ, còn chúng ta Thiên Nguyên Đá. Ngăn lại hắn. Đánh chết hắn. Vô lượng thọ Phật, bần đạo cũng là kiếm miếng cơm ăn, mọi người làm gì đau khổ bức bách a, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện a. Hai người vừa mới rơi xuống đất, liền chứng kiến một hồi hô to gọi nhỏ thanh âm, Tần Thiên hai người lập tức liền hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chứng kiến một đám tu lấy chính đuổi theo lấy một vị đạo trưởng, hướng phía xa xa bay đi. Bà mẹ nó, thật sự là vô lương đạo trưởng. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này gặp cái kia lừa bố mày đạo sĩ Trương Tứ Phong. Thằng này mỗi lần xuất hiện đều là bị người đuổi giết, có thể thấy được có nhiều thất đức. Tần Thiên mang theo Sở Tương Tương rất nhanh liền đuổi tới, theo sát ở phía sau, không có tiến lên đi, mà là xa xa đi theo, nhìn xem Trương Tứ Phong bị người đuổi giết hình dạng. Vô lượng người cái thọ Phật, bần đạo xuất thủ. Trương Tứ Phong nhìn xem đằng sau truy tới người cả giận nói, vung tay lên bốn quả màu đen hạt châu theo hắn trong lòng bàn tay bay ra, lập tức chính là nổ tung rồi, trực tiếp trên không trung giấy lên một đạo bức tường lửa. Sau đó Trương Tứ Phong rất nhanh chính là hướng xuống đất bay đi, đã rơi vào trong núi rừng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối màu xanh lá vải rách, trùm lên trên người của mình, lập tức cả người hắn đều biến mất, khí tức đều không có, căn bản phát hiện không được. Người đâu, chạy đi đâu rồi? Như thế nào không thấy rồi? Kẻ đuổi giết mọi nơi tìm kiếm Trương Tứ Phong thân ảnh, nhưng lại không tìm được. Qua bên kia nhìn xem. Có nhân đạo, lập tức những người này nhanh chóng liền bay mất. Trương Tứ Phong nhìn xem bọn hắn bay mất, lập tức liền lộ ra hóa đi ra, đắc ý nói, vô lượng ngươi cái thọ Phật, cùng ta đấu, các ngươi còn quá non rồi. Thật sao? Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một cái nhàn nhạt nam tử thanh âm. Vô lượng thọ Phật, như thế nào còn có người? Trương Tứ Phong lập tức kinh hãi, nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp chính là trùng thiên mà đi, hướng phía không trung bay đi. Nhưng là còn không có bay lên, đã bị vô số trong suốt tơ nhện đã triền trụ, trực tiếp bị kéo xuống dưới. Đạo trưởng, ngươi sợ cái gì a? Ta lại chưa nói giết ngươi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong thời gian dần qua nói. Trương Tứ Phong xem xét là Tần Thiên, lập tức ngây ngẩn cả người. Vô lượng thọ Phật, tại sao là ngươi? Chương 1682, tiến về trước Thiên Đạo Tông 1682, tiến về trước Thiên Đạo Tông. Vô lượng thọ Phật, ngươi ăn hết cái gì, ăn hết linh mạch sao, như thế nào tu vi thoáng cái gia tăng lên nhiều như vậy a? Trương Tứ Phong theo trên mặt đất đứng lên, nhìn xem Tần Thiên giật mình nói, lần trước gặp Tần Thiên thời điểm Tần Thiên mới thất tinh sơ giai a, hiện tại thoáng cái đến thất tinh cửu giai cảnh giới, cái này cũng thật là đáng sợ a. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cười cười, nói, đạo trưởng, lâu như vậy không thấy, ngươi hay là làm lấy hãm hại lừa gạt vốn ban đầu được a? Đó là đương nhiên, ta là làm một chuyến yêu một chuyến tốt đạo trưởng. Trương Tứ Phong không biết xấu hổ nói, vẻ mặt đắc ý, tự cho là quang vinh, nhìn xem Tần Thiên muốn chân to trực tiếp đưa hắn đá bay ra ngoài. Đạo trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta nghe nói ngươi lừa được cái kia ma đồng a, người ta hiện tại khắp thế giới đuổi giết ngươi, ngươi đến cùng lừa được người ta cái gì a? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong hỏi, vô lượng ngươi cái thọ Phật, còn không phải ngươi làm hại, cái nào ra hỏa cầm lấy ta truy vấn tung tích của ngươi, bằng không thì sẽ giết, ta nào biết đâu rằng ngươi ở nơi nào a, lại không thể làm gì. Đành phải đem hắn lừa gạt đến một chỗ tuyệt địa đi, đem hắn khốn ở nơi nào, kết quả không nghĩ tới hắn rất nhanh tự đi ra, bốn phía truy sát ta, ta chỉ tốt chạy đến nơi đây. Đạo trưởng nhìn xem Tần Thiên cười khổ nói, hắn trốn đến nơi đây có thể nói là cửu tử nhất sinh a, mấy lần thiếu chút nữa bị ma đồng cho bầm thây rồi. Nguyên lai là như vậy, đi, chúng ta vào thành đi uống một chén, lâu như vậy không gặp, hảo hảo tâm sự. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, thằng này khắp thế giới chạy, biết đến tin tức nhiều. Chính mình muốn cùng hắn hiểu rõ thoáng một phát tại đây tin tức mới được. Vô lượng thọ Phật, bần đạo chính có ý đó. Trương Tứ Phong nói, nói xong liền bay lên, hướng phía Thanh Nham Thành bay đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô lượng thọ Phật, tiểu tử ngươi như thế nào mỗi lần đều đổi bất đồng nữ nhân. Hâm mộ chết bần đạo rồi, bần đạo quyết định hôm nào có rảnh đi lên thiên chỉ đoạt một cái. Ngươi dám sao? Khục khục. Chúng ta cùng một chỗ, đem thiên chỉ thần nữ đoạt lấy đến thế nào, ta nghe nói thiên chỉ trưởng môn cũng không tệ, thành thục bộ dạng thủy mị, chưa bao giờ kết hôn, đến lúc đó ta đã muốn trưởng môn, thần nữ cho ngươi như thế nào? Thế nào a, Tần huynh? Cút! Chịu chết sự tình đừng tìm ta! Ba người rất nhanh liền tiến nhập Thanh Nham Thành bên trong, tìm một nhà cỡ lớn quán rượu ngồi xuống, chọn cả bàn rượu và thức ăn, bắt đầu ăn, vừa ăn một bên trò chuyện đại lục ở bên trên sự tình. Đúng rồi! Gần đây Nam vực phía Bắc Vô Song Thiên Triều cảnh nội phát hiện một cái cổ mộ, nghe nói Dạ Dạ Viễn cổ đại năng thời kỳ phần mộ, bên trong bảo tàng vô số, hiện tại rất nhiều tu lấy cũng đã hướng phía bên kia đuổi đi qua, ta cũng chuẩn bị đuổi đi qua, không biết Tần huynh có nghĩ là muốn đi, chúng ta liên thủ, đem bảo tàng toàn bộ đoạt lấy ra, thế nào? Trương Tứ Phong vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe xong lập tức liền động tâm doài, Viễn cổ đại năng cổ mộ a, nói không chừng bên trong có lần thánh khí tồn tại đâu rồi. Còn có đại lượng linh mạch, mình bây giờ cần có nhất đúng là linh mạch rồi, nếu có thể đoạt một ít linh mạch trở lại, vậy thì sướng rồi. Hơn nữa Tần Thiên cũng muốn đi ra ngoài thế giới bên ngoài nhìn xem, tuy nhiên đang ở Nam vực bên này, nhưng là vẫn luôn là Đại Yến cái này địa phương nhỏ bé, quá không có ý nghĩa rồi. Huấn luyện bên này cùng gia tộc thành lập còn có hơn một tháng thời gian, thừa dịp lúc này, tự có thể đi một chuyến bên ngoài nhìn xem. Tốt, đạo trưởng, ta với ngươi đi trọng sinh hoa điển gấm sự tình đọc đầy đủ. Tần Thiên cũng không sợ Trương Tứ Phong lừa đảo chính mình, hắn còn không có như vậy bổn sự. Vô lượng thọ Phật, chúng ta cạn một chén, uống xong chén rượu này chúng ta lập tức xuất phát, ta nghe nói thiên chỉ ma tông người của bọn hắn, cũng đã hướng phía bên kia đuổi đi qua, chúng ta muốn cướp trước một bước, miễn cho bảo tàng bị người đoạt. Trương Tứ Phong sốt ruột nói, Tần Thiên cũng có quyết định này, sớm chút đi, sớm chút đoạt bảo tàng. Tốt, cạn ly. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong phanh thoáng một phát ly. Uống một hơi cạn sạch, lập tức tiếp tục bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Tần Thiên liền đem Sở Tương Tương thu vào tiểu trong thế giới, sau đó khởi hành cùng Trương Tứ Phong tiến về trước phía Bắc Vô Song Thiên Triều. Nam vực phi thường đại, Vô Song Thiên Triều ở vào Nam vực phía Bắc, tiếp cận Bắc vực khu vực, lộ trình phi thường xa xôi, muốn bay qua, cái kia không biết muốn bay bao lâu, cho nên nhất định phải lợi dụng truyền tống trận pháp mới được. Bất quá Đại Yến Hoàng Triều cảnh nội cũng không có truyền tống trận pháp. Muốn đi trước Nam vực, nhất định phải ly khai Đại Yến Hoàng Triều, tiến về trước khoảng cách Đại Yến Hoàng Triều người gần nhất tông môn, Thiên Đạo Tông mới được, chỉ có chỗ đó mới có cỡ lớn truyền tống trận. Cái này Thiên Đạo Tông tại Nam vực cũng là top 3 đại tông môn, truyền thừa mấy ngàn năm rồi, thực lực phi thường cường hãn, thuộc về Nam vực Đông Nam bộ địa khu bá chủ, nghe đồn có thực lực tiến giai trở thành Nam vực mới siêu cấp môn phái, thay thế đã hủy diệt Đốt Tiên Tông. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong đã bay thời gian một ngày. Liền rời đi Đại Yến Hoàng Triều, tiến nhập một mảnh núi hoang rừng hoang ở trong, tại đây cũng không biết là địa phương nào, Trương Tứ Phong cũng không biết, địa đồ chỉ thị phương hướng là tiến về trước Thiên Đạo, tông muốn theo cái chỗ này bay qua. Xem, bên kia thật nhiều người. Tần Thiên chỉ vào bên trái cách đó không xa đến, chứng kiến đại lượng tu lấy từ đằng xa bay tới, trọn vẹn 3-40, hướng phía Thiên Đạo Tông phương hướng bay đi. Vô Lượng Thọ Phật, những người này đi làm gì, sẽ không phải là, cũng biết phía Bắc Đại Năng Cổ Mộ xuất thế sự tình tiến đến Thiên Đạo Tông cưỡi truyền tống trận a. Trương Tứ Phong nhìn xem những người này kinh ngạc mà nói, ta đến hỏi hỏi. Tần Thiên nói xong liền rất nhanh hướng phía những người kia bay đi. Rất nhanh, Tần Thiên liền bay đến một cái tu lấy trước mặt, nhìn xem hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi các ngươi nhiều người như vậy đây là đi nơi nào a? Ngươi không biết sao, nghe nói Phần Lưng Vô Song Thiên Triều bên trong xuất hiện đại năng cổ mộ đâu rồi, đầy đất đều là thánh khí, linh mạch, hiện tại tất cả mọi người làm lấy đi Thiên Đạo Tông cưỡi truyền tống trận tiến về trước Vô Song Thiên Triều đây này. Cái này tu giả nhìn xem Tần Thiên nói, à, thì ra là thế, đa tạ đạo hữu bẩm báo. Tần Thiên cảm tạ nói, không cần khách khí, ta đi trước, đi trễ bảo bối sẽ không có. Cái này tu giả nói xong lập tức liền rất nhanh bay mất. Tần Thiên nhanh chóng về tới Trương Tứ Phong bên này, nói cho Trương Tứ Phong, vô lượng người cái thọ Phật, như thế nào những người này cũng biết viễn cổ yêu thú đại năng sự tình, ai giải tin tức a? Không được, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ mới được, bằng không nhiều người, chúng ta tự không có cơ hội. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên sốt ruột nói, rất nhanh đi theo đám người hướng phía trước bay đi, Tần Thiên cũng gấp bề bộn đuổi kịp, hướng phía đám người đuổi theo. Hai người đi theo mọi người đã bay không có một hồi, liền phát hiện mặt khác một nhóm người từ đằng xa bay tới, cũng là hướng phía Thiên Đạo Tông phương hướng bay đi. Móa, như thế nào ngày càng nhiều người rồi? Tần Thiên mắng một câu, vô lượng thọ Phật, bên kia còn có, thêm nữa. Người. Trương Tứ Phong chỉ vào xa xa đối với Tần Thiên nói, Tần Thiên lập tức nhìn sang, vừa ý trăm người bay tới. Ta đi, cái này là muốn chiến tranh a, nhiều người như vậy. Tần Thiên nhìn xem trong nội tâm mắng to. Chương 1682, tao ngộ cướp bóc. Chương 1682, tao ngộ cướp bóc 1682, tao ngộ cướp bóc. Phía Bắc Vô Song Hoàng Triều cảnh nội đại năng cổ mộ xuất hiện sự tình, cũng không biết ai tuyên truyền đi đấy. Trong lúc nhất thời đại lượng tu giả đều theo bốn phía chạy đến, tiến về trước Thiên Đạo Tông truyền tống trận bên kia đi, nguyên bản về sau 100-200 người đội ngũ thoáng cái liền, đã trở thành 300-400 người đại đội ngũ, đại quy mô một đám người hướng phía Thiên Đạo Tông bay đi, cái kia trận thế, không biết còn tưởng rằng là đi diệt đi Thiên Đạo Tông đây này. Người càng đến cũng nhiều, ta đoán chừng đến đó bên cạnh khẳng định hơn ngàn người rồi. Tần Thiên xem lên trước mặt nhóm lớn tu lấy nói, vô lượng thọ Phật, ta xem không dừng lại, đoán chừng vài ngàn người. Trương Tứ Phong nói, tình huống hiện tại đến rồi xem, chỉ là lấy phụ cận mấy cái quốc gia đã tới rồi nhiều như vậy tu gặp, toàn bộ Nam vực khó bao lớn, quốc gia vô số, đến lúc đó đi người tuyệt đối không chỉ chừng này mấy, nhưng lại có mặt khác bốn cái địa phương tu lấy không chừng đến lúc đó, đại quy mô bao nhiêu người rồi. Hai người chỉ có thể hy vọng đến lúc đó địa phương khác người không biết mới tốt, nếu không muốn theo đại năng trong cổ mộ cướp được một ít gì đó lời mà nói, vậy thì cực kỳ gian nan rồi. Rầm rầm. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh, sau một khắc, đột nhiên tầm đó, một đạo cường đại vô cùng năng lượng khí tức liền triển khai, một cái cực lớn kết giới từ trên cao bao phủ xuống, lập tức liền đem phương viên 3 cây số ở, trong sở hữu tất cả tu lấy đều cho bao phủ tại bên trong. 8 sao cảnh giới kết giới, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên hai người lập tức sắc mặt đại biến, lập tức rất nhanh hướng phía trước nhìn lại, giờ phút này phía trước bên kia một mảnh hỗn loạn. Tu giả nhao nhao lui về phía sau, hướng phía Tần Thiên hai người bên này mà đến. Tần Thiên chứng kiến 3 cái 8 sao cảnh giới tu lấy phi tại đám này, tiến về trước Thiên Đạo Tông tu lên trước mặt, hiện lên hình tam giác thức, làm cho mọi người nhao nhao lui về phía sau. Hừ, chư vị đạo hữu, các ngươi đều là tiến về trước Thiên Đạo Tông bên kia ngồi truyền tống trận tiến về trước Phần Lưng Vô Song Hoàng Triều bên trong, muốn đi đại năng trong cổ mộ kiếm một số đúng không? Chư vị, ta xem các ngươi đừng đi rồi, hiện tại Thiên Đạo Tông truyền tống trận phí tổn gia tăng lên mỗi người ít nhất phải 50,000 thượng phẩm thiên nguyên, đá mới có thể cưỡi, chư vị trong tay có nhiều như vậy thượng phẩm thiên nguyên đá sao? Mở miệng nói chuyện chính là, 3 cái 8 sao cảnh giới cao thủ chính giữa một cái lão giả, ước chừng 60 tuổi tầm đó bộ dạng, thần sắc bình thản, sắc mặt chính khí, một bên vuốt râu, một bên nhìn xem mọi người thời gian dần qua nói. Lời này vừa ra tới, lập tức đám người liền nổ tung nồi rồi, 50,000 thượng phẩm thiên nguyên đá, ngươi ăn cướp a, ở đâu có nhiều như vậy a? Trong tay cũng tựu chừng 100 khối thượng phẩm thiên nguyên đá a, đậu xanh rau má có 50,000 thượng phẩm thiên nguyên, đá ta còn đi cọng lông đại năng mộ đi a. Trong nháy mắt, các loại tiếng ồn ào vang lên. Lão giả kia nhìn xem đám người ồn ào lợi hại trên mặt lộ ra sao, nụ cười hài lòng, nói tiếp, chư vị đạo hữu, dùng thực lực của các ngươi, nói thật, đi cũng bạch đi, nhưng là chúng ta tựu không giống với lúc trước, chúng ta là 8 sao cảnh giới cao thủ, đi nói không chừng có thể tranh thủ đạo 1-2 kiện bảo vật. Tiếc là không làm gì được xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thật sự không đủ thiên nguyên đá, cho nên chúng ta ba cái hôm nay, ở chỗ này muốn cùng chư vị mượn một điểm thiên nguyên đá, mong rằng chư vị đạo hữu có thể giúp tiền tương trợ, ta tin tưởng chư vị đạo hữu chắc có lẽ không cự tuyệt a. Đang tại nghị luận người nghe lập tức biến choáng váng, đậu xanh rau má, còn tưởng rằng có người hảo tâm như vậy đã chạy tới nói cho bọn hắn biết, chớ đi chặng đường oan uổng đi thiên đạo tông rồi, nguyên lai là đến vay tiền, không đúng, cái này quá mẹ nó nguyên lai là muốn cướp bóc, a, nói thật dễ nghe vay tiền, cho ngươi mượn muội a, nào có người vay tiền dùng kết giới vây khốn người đấy, rõ ràng tự là văn nghệ bàn ăn cướp a. Ta biết ngay cái này ba cái hàng khẳng định không có gì hảo ý, quả là thế. Tần Thiên nhìn xem ba người kia đối với Trương Tứ Phong nói. Vô lượng mụ mụ ngươi cái thọ Phật, chúng ta đi nhanh lên. Trương Tứ Phong sốt ruột mà nói. Đi, ngươi đi được đến sao, kết giới này ngươi rách nát khai mở sao. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, hắn cũng không muốn đi, mà là muốn tiêu diệt cái này ba cái lão hàng. Bởi vì cái này ba cái gia hỏa thực lực bất quá là 8 sao nhất giai mà thôi. Đối với Tần Thiên mà nói, không có gì quá lớn uy hiếp, miễn cưỡng có thể một trận chiến, nếu vận dụng huyết linh phân thân lời mà nói. Cái này ba cái gia hỏa trực tiếp liền bị đập phát chết luôn rồi, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ Tần Thiên là sẽ không bỏ lộ huyết linh phân thân đấy. Giờ phút này, tất cả mọi người nghe được lão giả kia mà nói, đều cực kỳ phẫn nộ, lại để cho cướp bóc bọn hắn, nguyên một đám tự nhiên không vui. Ngươi mơ tưởng, một vóc dáng ngươi cũng đừng muốn cầm được. Đúng đấy, đừng nghĩ đến đến. Có không hiểu chuyện người trực tiếp hô lớn, chỉ lo trên mình phẩm thiên nguyên đá rồi, hoàn toàn quên đối phương thế nhưng mà 8 sao cao thủ a. Giết người như tàn sát heo chó đơn giản như vậy a, một điểm đầu óc cũng không có. Hừ, đã chư vị đạo hữu không muốn chủ động phối hợp, vậy thì đừng trách lão phu không lưu tình cảm rồi. Lão giả nhìn xem mọi người phẫn nộ quát, vung tay lên, lập tức, ba cái 8 sao cao thủ trực tiếp chính là động thủ, hướng phía đám người nhanh chóng lao đến, trên người bộc phát ra cường đại chiến lực. Uống, uống, uống. 3 tiếng hét lớn, khủng bố hủy diệt năng lượng theo 3 người trên người bạo phát ra. Lập tức hóa thành 3 đạo cường đại vô cùng năng lượng hào quang, bay thẳng đến mọi người hung hăng quét ngang đi qua. Móa! Đạo trưởng, mau đưa ngươi quan tài lấy ra, chúng ta ngăn trở, bằng không mà nói, chết trôi chết nổi rồi. Tần Thiên sốt ruột đói hướng về phía Trương Tứ Phong nói, Trương Tứ Phong cũng biết bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, lập tức chính là nhanh chóng đem chính mình quan tài đem ra. 2 người rất nhanh bay đến trên mặt đất, trực tiếp dùng quan tài trùm lên trên người của mình, không để ý tới bên ngoài. Oanh! Chương 1683, giết một cái 1683, giết một cái. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lão giả phóng xuất ra kiếm quang hung hăng oanh tạc tại quan tài ở trên, chấn được quan tài mãnh liệt chấn động, nhưng lại không hề không tổn hao gì. Lão giả nhìn mình 8 sao nhất giai công kích rõ ràng hoàn toàn, không thể đem cái kia cỗ quan tài thế nào, lập tức sắc mặt kinh hãi. Đây là cái gì phá quan tài a? Phòng ngự năng lực rõ ràng như vậy bưu hãn. Hắn một chiêu này uy lực bao nhiêu trong lòng của hắn thế nhưng mà rất rõ ràng đấy, tầm thường thượng phẩm phòng ngự chiến khí căn vốn cũng không phải là đối thủ, trực tiếp nát bấy. Cái này cỗ quan tài không nói trước phẩm cấp, tự là lớn lên cũng không muốn phòng ngự chiến khí a, ai mẹ nó nặng như vậy khẩu, biết luyện chế quan tài đảm đương làm phòng ngự chiến khí a, thế nhưng mà tự là cái này vật không ra gì rõ ràng chặn công kích của hắn, lão giả trong nội tâm lập tức đại hỉ, đây là bảo bối a, lập tức nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên 2 người bên này bay đi. Mà lúc này đây, Tần Thiên 2 người cũng là đem quan tài một lật qua, 2 người theo trong quan tài đứng dậy, Trương Tứ Phong cũng đem quan tài cho thu vào. Lão giả kia nhìn xem 2 người đi ra, cũng ngừng lại, đứng tại 2 người khoảng cách hơn 10 mét địa phương, đồng thời 2 người khác cũng phế đi qua, 2 người kia một nam một nữ, một cái là mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lưng còng bà lão, ánh mắt âm lãnh, một cái là trắng hán đầu chọc, cầm trong tay loan đao, trên cổ đều là hình xăm, không biết là đâm vào là cái gì. 3 cái 8 sao cảnh giới cao thủ đồng thời đứng ở Tần Thiên 2 người trước mặt, nhìn xem 2 người, không có lập tức động thủ. Tần Thiên nhìn xem 3 người này, trong mắt lộ ra một tia lãnh ý, Trương Tứ Phong thì là rất dáng vẻ khẩn trương, 8 sao cao thủ à, hắn cũng không có Tần Thiên như vậy bình tĩnh. Các ngươi, 2 cái, đem cái kia phá quan tài lấy tới. Lão giả nhìn xem 2 người nói. Tần Thiên nghe, nhìn xem bên cạnh Trương Tứ Phong nói, đạo trưởng, hắn muốn cướp đồ đạc của ngươi, ngươi hắn muốn cho hắn sao? Vô lượng thọ Phật, phải đấy, 8 sao cảnh giới cao thủ vừa ý đồ đạc của ta, cái kia là vinh hạnh của ta a. Trương Tứ Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Thiên nói. Đúng vậy a, ta cũng cho rằng như vậy, vậy thì cho bọn hắn a. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Tốt. Trương Tứ Phong nhẹ gật đầu, lập tức thò tay, một tay lấy thu lại quan tài lại đem ra, hướng phía lão giả ném tới. Lão giả nhìn xem 2 người rõ ràng như vậy thức thời, trong nội tâm cao hứng phi thường. lập tức liền khẽ vươn tay, một đạo năng lượng hướng phía bay tới quan tài cuốn tới, thổi sang trước mặt của mình phóng trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Mạnh mà, vừa lúc đó, trong quan tài, đột nhiên mạnh mà bạo tạc nổ tung lên, màu đỏ rực khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng trực tiếp, liền hướng phía lão giả ba người oanh tạc đi qua, ba người bọn họ căn bản tự không có bất kỳ phòng bị, bỗng nhiên ngay lúc đó bạo tạc nổ tung hướng phía bọn hắn tập kích mà đến, lập tức ba người trực tiếp chính là bị tạc đã bay đi ra ngoài, đã rơi vào xa xa trên mặt đất, thủ trong khi trong lão giả trực tiếp trọng thương, nửa người trên bị tạc nát rồi, mặt đều bị tạc hủy. Mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, y phục trên người cũng là bị cơ hồ đốt rụi rồi. Mà đổi thành bên ngoài cái kia hai tên gia hỏa thì là so sánh tốt một chút, bởi vì bọn hắn không có thăm qua đầu nhìn trong quan tài, cho nên chỉ là bị tạc đã bay có chút vết thương nhẹ mà thôi, bất quá quần áo bị đốt rụi rồi, nửa người trên cơ bản. Tần Thiên hai người nhìn xem ba người bị tạc phi, lập tức đại hỉ, đây là hai người vừa rồi tại trong quan tài cộng lại tốt, liệu đến lão giả ba người phát hiện quan tài ngư bức phòng ngự. Về sau tất nhiên sẽ nhớ muốn đoạt lấy ra đi đấy, cho nên Trương Tứ Phong ở bên trong, thả ba cái có thể làm bị thương 8 sao cảnh giới cao thủ bạo viêm đạn, cùng một chỗ tiễn đưa tới, không nghĩ tới thật sự nổ bọn hắn một trở tay không kịp, còn bị thương nặng một cái. Động thủ, đạo trưởng, diệt bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong hô, nói xong xuất, tỷ lệ động thủ trước, nhanh chóng hướng phía ba người cái kia bút vọt tới, hai tay nhanh chóng vung bắt đầu chuyển động, màu vàng năng lượng theo Tần Thiên trên người bạo phát ra. Tần Thiên giờ khắc này thực lực lập tức theo thất tinh, cửu giai tăng lên tới 8 sao nhất giai đỉnh phong. Chuyện gì xảy ra, như thế nào mới 8 sao nhất giai? Tần Thiên trong nội tâm chấn động, nguyên bản hắn dùng là thực lực của mình mới có thể có tăng lên 2 cái cảnh giới, đạt tới 8 sao cấp 2 đỉnh phong đấy, không nghĩ tới rõ ràng không thể, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Tần Thiên cũng không để ý đến cái này rồi, hiện tại không có thời gian, trước diệt đi cái này 3 cái ra hỏa lại chậm rãi nghiên cứu. Uống. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trên người mạnh mà chính là thoáng hiện vô số màu vàng kiếm quang, lập tức bạo phát ra, đạt đến 8 sao cấp 2 khủng bố chiến lực, toàn bộ đều hướng phía cái kia trọng thương lão giả trước hết giết tới, trước giết hắn đi cho thỏa đáng, miễn cho thương thế hắn chữa trị rồi, vậy thì không dễ giết rồi. Vô lượng thế Phật, chơi con mẹ ngươi. Đạo trưởng thô cuồng hô lớn, trong tay xuất hiện một cái chén bể, nhanh chóng tế luyện lên, một đạo khủng bố hủy diệt sát cơ lập tức theo trong chén bể bạo phát ra, cực kỳ sắc bén. Như là lợi kiếm đồng dạng, mạnh mà liền hướng phía lão giả kia giết tới. Hai người công kích đều là hướng phía lão giả kia đánh tới. Chương 1684, chiến trắng hán đầu chọc diệt thế ba đao, đệ nhất đao. Trắng hán đầu chọc hướng về phía Tần Thiên nộ quát một tiếng, mạnh mà song đao trong tay, cách trên dưới 100 m khoảng cách, bay thẳng đến Tần Thiên chém đi qua. Một đạo dài đến 100 m màu xanh ra trời ánh đao lập tức hướng phía Tần Thiên, hung hăng chém giết tới đây. Trong nháy mắt. Trên bầu trời phong vân bắt đầu khởi động, một đao kia vừa xuất hiện, mạnh mà ánh đao hai bên đột nhiên xoáy lên hai đạo năng lượng phong bạo, sinh ra đen nhánh sắc đám mây, như là màu đen xoáy như gió, bí mật mang theo lấy chính giữa ánh đao nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đầu hung hăng giết, tới đây, chiến lực đạt đến 8 sao cấp 2, khí thế cực kỳ khủng bố. Uống! Tần Thiên nhìn xem giết tới ánh đao, không có chút nào sợ hãi, phi thường thong dong bình tĩnh, hai tay rất nhanh đã vận hành lên công pháp. Lập tức, trên người mạnh mà chính là bạo phát đi ra 9 đạo kim sắc đấy, vòi rồng bạo, mỗi một đạo cao tới 40-50 m, 9 đạo vòi rồng bạo vừa ra, lập tức chính là chiếm cứ hơn 100 m bầu trời phạm vi, phóng xuất ra cao tới 8 sao tam giai đỉnh phong chiến lực. Tần Thiên mạnh mà vung tay lên, lập tức 9 đạo khủng bố màu vàng vòi rồng lập tức, liền nhanh chóng hướng phía trắng hán đầu chọc công kích nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Lập tức, song phương công kích liền hung hăng va chạm lại với nhau. Chỉ một thoáng, Tần Thiên khủng bố màu vàng năng lượng phong bạo trực tiếp, liền đem trắng hán đầu chọc ánh đao trực tiếp mang tất cả nát bấy, trực tiếp biến thành hư ảo, đáng sợ năng lượng vòi rồng bạo càng là hướng phía nam tử đầu chọc trực tiếp giết tới, thế không giảm, vô cùng mạnh mẽ. Trắng hán đầu chọc lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng cường đại như vậy, trực tiếp ngược lại nát công kích của hắn còn hướng phía hắn giết tới đây, lập tức không cần suy nghĩ, nhanh chóng chính là rất nhanh huy động trong tay loan đao. Diệt thế ba đao, thứ hai đao. Trước mắt nam tử nộ quát một tiếng, hai tay mạnh mà chính là hướng phía giết tới năng lượng vòi rồng bạo bổ tới, hai đạo dài 100 thước màu xanh ra trời lưỡi đao lập tức thoáng hiện, hai bên mạnh mà chính là dâng lên suốt mây đen, cuồng gió chẳng ngừng từ đâu mà đến, mãnh liệt gợi lên mà bắt đầu, gào thét về phía trước, trong thiên địa đột nhiên phát lên một cỗ mưa gió nổi lên khí thế. Oanh! Ầm ầm! Đầu chọc thứ hai đao một chỗ, lập tức chính là nát bấy Tần Thiên công kích, đồng thời mình cũng biến thành nát bấy, hai đạo công kích trực tiếp bất phân thắng bại. Trên không trung nổ tung một đạo cự đại hỏa hoa, cực kỳ tráng lệ, nhưng là giờ này khắc này, ai cũng không có tâm tình thưởng thức những vật này. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên bên này chiến đấu kịch liệt, Trương Tứ Phong bên kia cũng thế. Lão ẩu kia rất nhanh hướng phía Trương Tứ Phong sát khí, hai cánh tay như là quỷ trào đồng dạng, huyễn hóa ra vô số bạch cốt cực lớn, sắc bén mà tà ác, rất nhanh hướng phía Trương Tứ Phong diệt sát mà đi. Mà Trương Tứ Phong thì là tế lên rồi, cái con kia chén bể, cố gắng ngăn cản lão ẩu này công kích, sắc mặt trướng trắng bệch, rất hiển nhiên, Trương Tứ Phong chiến lực rõ ràng cho thấy không bằng lão ẩu này, đối kháng bắt đầu có chút cố hết sức. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi rõ ràng giả heo ăn thịt hổ, cố ý ẩn giấu thực lực, thiếu chút nữa tựu lên ngươi hợp lý rồi. Tráng hán đầu chọc nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, không có lập tức tiến hành công kích, mà là lập ở trên không. Nhìn xem Tần Thiên, vừa rồi giao thủ hắn đã biết rõ Tần Thiên không đơn giản rồi, còn không có có chắc đi ra Tần Thiên chiến lực như thế nào, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị chờ lão ẩu kia tiêu diệt Trương Tứ Phong, về sau hai người liên thủ giết Tần Thiên, bởi vì Trương Tứ Phong hiển nhiên chiến lực chưa đủ. Xin nhờ, chính ngươi mắt mù không có nhìn ra được không, rõ ràng quái ta ẩn giấu thực lực để che giấu ngươi não tàn, ngươi còn có xấu hổ hay không a? Tần Thiên nhìn xem trắng hán đầu chọc khinh thường nói, một bộ xem thường khinh bỉ ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mồm nhanh miệng tiểu tử. Tráng hán đầu chọc lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra nộ khí, nhưng là không có lập tức tiến công, chuẩn bị kéo dài thời gian, các loại bà lão bên kia giết Trương Tứ Phong nói sau, vừa rồi lão giả kia bị Tần Thiên hai người tiến công chớp nhoáng giết chết, trong lòng của hắn có bóng mờ, vì không bước lão giả theo gót, hắn hay là quyết định ổn thỏa một điểm, cùng bà lão cùng một chỗ diệt sát Tần Thiên so sánh tốt. Tần Thiên cũng không biết cái này tráng hán đầu chọc nghĩ như vậy, bất quá mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Tần Thiên cũng sẽ không cùng hắn kéo dài thời gian đấy, Tần Thiên hay là hy vọng tốc chiến tốc thắng, rất nhanh giết hắn đi so sánh thống khoái. Chịu chết đi, loại ngu VKN. Tần Thiên mạnh mà nhanh chóng chính là hướng phía tráng hán truy sát đi qua, toàn bộ trên người lập tức kim sắc quang mang đại tác, trên người bay ra vô số màu vàng chiến kiếm, trực tiếp đem phương viên mấy trăm mét không gian toàn bộ đều cho chất đầy, hướng phía tráng hán đầu chọc hung hăng đánh tới. Hoàn toàn không để cho hắn chạy trốn không gian. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời giống như xuất hiện màu vàng mưa sao chổi đồng dạng, cực kỳ đồ sộ. Gã đại hán đầu chọc nhìn xem lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì những công kích này thế nhưng mà đạt đến 8 sao nhất giai, đủ để trọng thương hắn rồi, vừa rồi chính mình tiểu đồng bọn tựu là chết như vậy đấy, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đáng chết, vậy thì liều mạng với ngươi. Tráng hán đầu chọc nhìn xem Tần Thiên giận dữ nói, không có biện pháp tránh né rồi, chỉ có thể nghênh chiến rồi. Diệt thế ba đao, đao thứ ba. Tráng hán đầu chọc nộ quát một tiếng, mạnh mà song đao trong tay, hung hăng hướng phía Tần Thiên bên này đuổi giết tới. Ông, chương 1685, toàn bộ diệt oanh. Hai đạo đáng sợ công kích mạnh mà chính là va chạm lại với nhau, hung hăng oanh tạc mở, Tần Thiên thải phượng uy lực khủng bố tuyệt luân, trực tiếp tiêu diệt tráng hán đầu chọc công kích, trên không trung nổ tung, thôi động khủng bố hủy diệt năng lượng trực tiếp oanh tại tráng hán đầu chọc trên người, tráng hán đầu chọc trốn cũng không kịp tránh né. Trực tiếp toàn bộ dễ dàng tha thứ liền bị oanh tạc đi ra ngoài. Oanh! Dày đặc hủy diệt năng lượng như là hỏa diễm muốn nổ tung lên, phóng lên trời, lập tức hướng phía chu vi rất nhanh bộc phát mà ra. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ phiến không gian đều là mãnh liệt chấn động lên, toàn bộ 8 sao cấp bậc kết giới lập tức chính là, bị cái này một đạo công kích đáng sợ năng lượng trực tiếp cho hủy diệt, trực tiếp nổ tung nát bấy. Cường đại hủy diệt năng lượng tại phương viên mấy trăm mét, trong phạm vi trực tiếp nổi lên một đạo cường đại năng lượng phong bạo. Trực tiếp tương khởi Tần Thiên bọn người quét ngang đi ra ngoài, mặt đất lập tức bị bình định, phương viên 3 cây số ở trong hoang tàn, một mảnh gồ ghề, trực tiếp biến thành phế tích. Tần Thiên người chết, phân biệt mất đã rơi vào bất đồng trong góc, tráng hán đầu chọc trực tiếp bị trọng thương, Tần Thiên cùng bà lão hai người thì là không tới cái gì tổn thương, nhất là Trương Tứ Phong, không cần suy nghĩ tự dùng quan tài bao lại chính mình, hoàn toàn không có việc gì. Tần Thiên ba người thì là thảm một điểm, y phục trên người bị xé nứt nát bấy. Đầy người đều là vải rách đầu, nhìn về phía trên chật vật bó tay rồi. Xíu, Tần Thiên cả người nhanh chóng 3DDIH mà lên, như đồng tử đạn đồng dạng phi bắn đi ra, rất nhanh hướng phía cái kia tráng hán đầu chọc giết tới. Hiện tại trước mắt tráng hán đã mất đi sức chiến đấu rồi, giết mới là vương đạo. Chết đi. Tần Thiên rất nhanh mặt ngoài vọt tới tráng hán đầu chọc trên đỉnh đầu. Trong tay đồng thao chiến kiếm xuất hiện, tản mắt ra vô cùng hơi thở sắc bén, Tần Thiên cầm lấy hắn. Trực tiếp vọt lên xuống dưới, hung hăng hướng phía tráng hán đầu chọc chém xuống dưới. Giờ phút này tráng hán đầu chọc, hoàn toàn không có người bất luận cái gì sức phản kháng rồi, bởi vì hắn cùng linh hồn đều bị trọng thương, cả người hấp hối, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, nhìn xem Tần Thiên giết ra, ngoại trừ lộ ra ánh mắt tuyệt vọng bên ngoài, cũng đã không thể làm sự tình khác rồi. Siêu, xíu, xíu, Tần Thiên trong tay chiến kiếm đối với trên mặt đất trắng hán đầu chọc chính là dừng lại, một chầu mãnh liệt chém, trực tiếp đem cả người hắn đều cho chém nát rồi, cái chết không thể lại chết rồi. Hừ, rác rưởi một cái. Tần Thiên thu hồi chiến kiếm, mặt mũi tràn đầy khinh thường xem trên mặt đất trắng hán đầu chọc, thò tay đem không gian của hắn chiếc nhẫn cầm lên, thu vào, lập tức nhanh chóng bay lên, hướng phía lão ẩu kia bên kia bay đi. Giờ phút này lão ẩu kia vừa mới theo trên mặt đất đứng lên, chứng kiến Tần Thiên hướng phía chính mình xông lại rồi, lập tức sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ, quay người tựu xông lên thiên không, hướng phía xa xa bay đi. Chính mình hai cái tiểu đồng bọn đều đã bị chết ở tại Tần Thiên đạo đói trong tay, hay là hai cái thực lực so sự cường đại của mình tiểu đồng bọn, loại tình huống này, bà lão như thế nào còn dám cùng Tần Thiên chiến đấu đâu rồi, cái này không phải là tìm chết sao, tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết mới là vương đạo. Vô lượng thọ Phật, trốn chỗ nào, xem đạo gia như thế nào thu ngươi cái này yêu nghiệt. Trương Tứ Phong hướng về phía chạy trốn bà lão quát to, trong tay chén bể mạnh mà chính là ném đi đi ra ngoài, phóng xuất ra khủng bố tuyệt luân sát cơ, hung hăng hướng phía bà lão oanh tạc mà đi. Tần Thiên cũng là rất nhanh phóng xuất ra đi một đạo kiếm thật lớn mang, nhanh chóng hướng phía bà lão diệt sát mà đi. Hai đạo công kích ngay ngắn hướng mà xuống, tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt chính là giết đến bà lão sau lưng. Trong chạy trốn bà lão cảm thấy sau lưng khủng bố sát cơ, muốn chạy trốn căn bản phải làm, nhất định phải ngăn cản thoáng một phát mới được, nếu không tuyệt đối sẽ chết hoặc là trọng thương. Uống. Bà lão xoay người, mạnh mà hai tay vung lên, hai cái cực lớn bạch cốt móng vuốt theo tay nàng trưởng bay ra, cao tới 40 đến 50 mét, cực kỳ khủng bố, nhanh chóng hướng phía hai người công kích nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh. Hai tiếng cực lớn nổ vang nhớ tới, Tần Thiên hai người công kích trực tiếp chính là cùng bà lão công kích va chạm lại. Với nhau, lập tức nổ tung, Trương Tứ Phong chén bể trực tiếp bay ngược trở về, Tần Thiên cùng bà lão công kích thì là song song nổ tung, phóng xuất ra năng lượng cường đại quét ngang mà ra, trực tiếp đem bà lão quét ngang đi ra ngoài. Mà thân ở phía xa địa vị Tần Thiên nhưng lại không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng, cả người nhanh chóng hướng phía bà lão bên này xung phong liều chết tới. Đi chết đi, lão yêu quái. Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay rất nhanh huy động, chín đạo cự đại màu vàng vòi rồng bạo nhanh chóng bộc phát ra. Trực tiếp tạo thành một cái phương viên mấy trăm mét vòng tròn lớn, đem bà lão vây ở trong đó, 360 độ hướng phía bà lão diệt sát mà đi. Bà lão nhìn xem khủng bố như thế công kích, muốn trốn tránh đều không có biện pháp, lập tức liền nhanh chóng phóng xuất ra năng lượng của mình, rất nhanh ở trên người tạo thành một tầng vòng phòng ngự. Rầm rầm rầm, bà lão phòng vũ cháo vừa mới hình thành, chín đạo cường đại hủy diệt năng lượng công kích chính là hung hăng đuổi giết tại trên người của hắn rồi, giờ khắc này. Cường đại thanh điểu vòi rồng trực tiếp liền đem bà lão năng lượng vòng phòng hộ trực tiếp, cho oanh tạc cái nát bấy, sau đó hung hăng oanh tạc tại trên người của nàng. Chương 1685, mang theo lão bà tiến thanh lâu. Chương 1685, mang theo lão bà tiến thanh lâu Tần Thiên hai người rất nhanh liền đem, trên thân người chết không gian giới chỉ toàn bộ đều cho thu thập lên, Tần Thiên cũng sắp chết người thi thể đều cho huyết linh phân thân cho cắn nuốt sạch rồi, lập tức hai người rất nhanh rời đi nguyên lai địa phương, hướng phía thiên đạo tông phương hướng bay đi. Đã bay đại khái vài chục km, cái này mới ngừng lại được, tìm cái che giấu sâu trong rừng rơi xuống suy sụp, lập tức liền bắt đầu đem trong không gian giới chỉ đồ vật đều đem ra, bắt đầu xem xét đồ vật bên trong. Tại đây trọn vẹn gần 4-500 không gian giới chỉ, hai người xem xét hơn nửa canh giờ mới toàn bộ xem xét xong, từ bên trong đã nhận được đại khái đã nhận được gần 10 vạn thượng phẩm thiên nguyên thạch, hơn 5.000 cực phẩm thiên nguyên thạch, tương đương trở thành cực phẩm thiên nguyên thạch là 6 thiên thiên nhiều khối, hạ phẩm thiên nguyên thạch cùng trung phẩm thiên nguyên thạch cơ hồ không có. Bởi vì những điều này đều là thất tinh cảnh giới tu lấy, đối với hạ hai cấp bậc thiên nguyên thạch căn bản khinh thường một chú ý. Trừ đó ra, Tần Thiên hai người còn từ đó đến hơn 300 phần công pháp, bất quá những công pháp này đều rất thấp kém, đẳng cấp cao nhất bất quá là thiên giai sơ cấp, hơn nữa chỉ có giải rác mấy phần, mặt khác đều là địa giai đấy. Đối với Tần Thiên hai người mà nói không có tác dụng gì, bất quá ngược lại là có thể cầm lấy đi bán đi, đổi thành thiên nguyên thạch, đây chính là rất lớn một khoản tiền. Mặt khác còn lại đúng là một ít vụn vặt binh khí các loại cái gì đấy, cũng không phải rất đáng tiền, đối với Tần Thiên hai người mà nói, có thể nói nhặt ve chai rồi, hai người thương lượng một chút, toàn bộ cầm lấy đi bán đi, sau đó chia của, bất quá những cái. Kia thiên giai sơ cấp chiến kỹ cùng công pháp Tần Thiên hay là giữ lại, bởi vì có thể cho Tần gia đệ tử tu luyện, bọn hắn hữu dụng. Lập tức, hai người đem thiên nguyên thạch đều cho phân ra, còn lại những vật kia tự do Tần Thiên đảm bảo, chờ đến có thành chỉ địa phương thì lấy đi bán đi đổi thiên nguyên thạch trở về. Đi thôi, ly khai tại đây. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, thay đổi thân quần áo, lập tức rất nhanh bay lên, hướng phía Thiên Đạo Tông phương hướng bay đi. Trương Tứ Phong theo sát ở phía sau, thoáng cái thu hàng nhiều như vậy thiên nguyên thạch lại để cho hắn rất là vui vẻ. Cái này so với hắn hãm hại lừa gạt đến nhanh nhiều hơn. Hiện tại Trương Tứ Phong tự ngóng nhìn tại phát sinh một kiện vừa rồi điện thoại sự tình, vậy thì sướng vãi rồi. Bất quá kế tiếp hai người lại không có chứng kiến bao nhiêu tu giả rồi, không biết là vì muốn đi đều tại vừa rồi chết hết hay là kể bên này không có tu luyện giả nguyên nhân, hai người đã bay thời gian một ngày, cũng không có phát hiện có tu luyện giả. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, hai người thấy được một tòa cự đại thành trì xuất hiện ở trước mặt, chứng kiến bốn phương tám hướng đại lượng tu lấy đều hướng phía bên kia bay đi, cực kỳ phồn hoa, hai người lập tức đại hỉ, rốt cục chứng kiến người ở rồi. Lập tức, hai người nhanh chóng liền hướng phía thành trì bên kia bay đi, đã rơi vào cửa thành chỗ. Mát thành. Tần Thiên nhìn xem trên cửa thành mặt cái kia hai cái chữ to nói ra, cảm giác cái tên này giống như có chút kỳ quái đồng dạng. Chúng ta đến Mát thành rồi, thật tốt quá, Mát thành là Thiên Thần Vương triều phía nam đại thành đệ nhất, trôi qua hướng Thiên Đạo Tông phải qua đấy, cái chỗ này có được truyền tống trận pháp, có thể trực tiếp đến Thiên Đạo Tông. Trương Tứ Phong đại hỉ nói, xuất ra một phần địa đồ, ở phía trên điểm một cái, đưa vào năng lượng, lập tức đại lượng tin tức liền biểu hiện ra, cảm giác giống như máy tính bảng đồng dạng. Tốt, chúng ta đây vào thành, tìm một chỗ ăn một bữa cơm, tắm rửa, sáng sớm ngày mai đi ra ngoài tiến vào Thiên Đạo Tông. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Lập tức hai người liền hướng phía trong thành đi đến. Mát thành cùng Tần Thiên trước kia đến qua thành chỉ đồng dạng là cực kỳ nghiêm cẩn, vào thành cần muốn mua thân phận lệnh bài, là thứ hạ phẩm thiên nguyên thạch, nội thành không cho phép đánh nhau ẩu đả, nếu không sẽ bị nội thành hộ vệ trưởng lão đánh chết. Hai người rất nhanh mua thân phận lệnh bài, theo dòng người tiến nhập trong thành. Hai người đi trước hỏi thăm một chút bên trong giao dịch thị trường chỗ địa phương, sau đó nhanh chóng chạy tới giao dịch trong chợ, đưa trong tay mặt cái kia chút ít không gian giới chỉ thần mã toàn bộ đều bán đi. Những vật này cũng không phải rất đáng tiền, chỉ là bán đi hơn 100 cực phẩm thiên nguyên thạch, hai người không có chia tiền, mà là cầm những số tiền này chuẩn bị cho tốt tốt ăn một bữa, tiêu sái cả đêm. Đến thành trong ao, Tần Thiên cũng là đem Sở Tương Tương theo tiểu trong thế giới dẫn theo đi ra. Tại đây là địa phương nào rồi, lão công? Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên hỏi, hiếu kỳ đại lượng lấy chu vi. Nơi này là Mát Thành, chúng ta muốn theo cái chỗ này ngồi truyền tống trận, tiến về trước Thiên Đạo Tông, sau đó theo Thiên Đạo Tông ngồi truyền tống trận, tiến vào phương Bắc Vô Song Hoàng Triều, tiến vào đại năng trong cổ mộ. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói. A, Sở Tương Tương nhẹ gật đầu, đã minh bạch. Đi thôi, đạo trưởng, chúng ta đi trước tìm một chỗ, sau đó tìm địa phương ăn cơm. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Trương Tứ Phong nhẹ gật đầu, lập tức hai người liền trong thành đi dạo lên, tìm một nhà so sánh xa hoa khách điếm đã muốn hai cái gian phòng. Sau đó tắm rửa một cái, thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi ra tại, tìm địa phương ăn cơm. Giờ phút này, cảnh ban đêm đã phủ xuống hạ rồi, toàn bộ thành trì bốn phía sáng lên lốm đa lốm đốm ngọn đèn dầu, lớn nhỏ không đều, nhan sắc bất đồng, đem chọn cái thành trì chiếu sáng. Ba người trong thành đi dạo lên, một bên tìm kiếm ăn cơm địa phương, một vừa thưởng thức cảnh đêm. Sở Tương Tương còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thành trì cảnh đêm, thần sắc có chút hưng phấn, bởi vì chưa từng có xem qua những này. Ta muốn chụp ảnh bảo tồn xuống, lão công, chúng ta tới cái chụp ảnh chung a. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên hưng phấn nói, đem người yêu của mình điên đem ra, cho Tần Thiên. Tốt, không có vấn đề. Tần Thiên lập tức nhẹ gật đầu, tiếp nhận điện thoại, mở ra máy chụp ảnh, sau đó thò tay ôm Sở Tương Tương eo, hai người đến một cái hôn nóng bỏng. Sau đó Tần Thiên rất nhanh nhấn xuống cửa chớp vỗ một chương. Ta nhìn xem đập thế nào. Sở Tương Tương lập tức hưng phấn cầm qua điện thoại nhìn lại, chứng kiến đập hết ảnh chụp hiệu quả cũng không tệ lắm, rất là cao hứng. Lão công, ngươi giúp ta đập mấy chương một mình đấy. Sở Tương Tương tiếp tục nói, nữ sinh bản tính hoàn toàn bại lộ đi ra. Đối với mình lão bà yêu cầu, Tần Thiên tự nhiên là miệng đầy đã đáp ứng, vì vậy cầm điện thoại cho Sở Tương Tương đập lên. Bên cạnh Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên trong tay điện thoại rất là kinh ngạc. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, trong tay ngươi là cùng binh khí, cư nhiên như thế thần kỳ, có thể đem người bộ dáng ấn ở bên trong, trông rất sống động, điệu bộ sư còn muốn lợi hại hơn, bần đạo thật sự là mở rộng tầm mắt rồi, có thể không mượn bần đạo đánh giá. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên ngạc nhiên mà nói, cái này, gọi là quả táo năm cũng gọi là thận năm, nói ngươi cũng không hiểu, có tiền cũng mua không được đấy, ngươi tự đừng xem, ngươi nếu ưa thích, đem ngươi thận cắt bỏ, ta cho ngươi đổi một cái. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, đưa di động cho Sở Tương Tương, lại để cho nàng thu lại. Trương Tứ Phong nghe xong muốn cắt thận, lập tức lắc đầu cự tuyệt, thận loại vật này sao có thể cắt đâu rồi, không có thận, còn thế nào giáo huấn nữ nhân a? Đi thôi, chúng ta đi tìm ăn cơm địa phương a. Tần Thiên nói, lập tức ba người tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ chốc lát, liền chứng kiến một chỗ vô cùng náo nhiệt địa phương, cả tòa cao ốc đều là đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày, cửa ra vào người đến người đi, mỹ nữ thành đàn, cực kỳ náo nhiệt. Vô lượng thọ Phật, thật sự là quá mỹ diệu, Tần huynh rồi, chúng ta tự đi vào trong đó a. Trương Tứ Phong nhìn xem bên kia kích động nói, con mắt sắc mi mi chằm chằm vào cửa ra vào những nữ nhân kia, vẻ mặt hèn mọn bị ổi bộ dáng. Bà mẹ nó, đạo trưởng, đó là thanh lâu, không phải ăn cơm địa phương, đi con em ngươi a. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong im lặng nói, kẻ đần cũng nhìn ra được, cửa ra vào một đám gái đứng đường kiếm khách tất nhiên là thanh lâu không thể nghi ngờ. Nhưng là Trương Tứ Phong căn bản là không nghe Tần Thiên lời nói, cả người đã xông tới cửa bên kia rồi, thò tay trái ôm phải ấp một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, trắng trợn ở nữ tử trên người chấm mút, cười vô cùng sung sướng. Ta đi, ngươi cũng quá nhanh rồi. Tần Thiên lập tức mắng to. Lão công, chúng ta cũng đi xem a, ta còn chưa thấy qua thanh lâu là cái dạng gì nữa trời đấy, ngươi dẫn ta đi mở rộng tầm mắt. Sở Tương Tương ôm Tần Thiên cánh tay, vẻ mặt hiếu kỳ mà nói. Cái này. Được rồi. Tần Thiên nghi đã muộn thoáng một phát, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Tần Thiên hướng phía thanh lâu bên kia đi đến, những cái kia đứng phố cô nương chứng kiến Tần Thiên đến rồi, lập tức tự muốn chào đón, nhưng là mạnh mà chứng kiến Tần Thiên bên người còn có một nữ nhân, lập tức ngừng lại. Vị công tử này, chúng ta trong tiệm có thể là không cho phép nữ tử đi vào a. Một cái nùng trang diễm mặt mập mạp nữ nhân đi tới, nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, bộ dáng rất là buồn nôn. Bóng nhoáng đầy mặt đấy, nhìn xem giống như biết cười như heo, xem ra hẳn là trong tiệm tú bà rồi. Chương 1686, Tần Thiên bị lợi dụng nữ tử từ trên cao thời gian dần qua rơi xuống, đã rơi vào đại đường chính giữa chính là cái kia trên sân khấu. Hai tay nặn ra hai cái lan hoa chỉ, nhẹ nhàng nắm hai năm làn váy, thời gian dần qua xoay tròn, sau đó lại buông ra, tuyết trắng như ngọc hai tay thời gian dần qua ở giữa không trung múa vũ động lấy, hoạch xuất từng đạo ưu mỹ kỹ thuật nhảy. Giống như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp đồng dạng. Nhìn xem người nhìn xem nữ tử như thế kỹ thuật nhảy, toàn bộ đứng ở đâu, trong mồm nước miếng đều chảy ra rồi, bởi vì nữ tử kỹ thuật nhảy đem vẻ đẹp của nàng chân cùng bộ ngực sữa đều thể hiện, rồi đi ra, như ẩn như hiện, cái kia chỉ là bao lấy nửa cái bộ ngực sữa áo ngực phẳng phất tùy thời, có thể rớt xuống đâu đồng dạng, xem nguyên một đám phía dưới đều đến cảm giác rồi. Mạnh mà, đúng lúc này, nữ ngừng lại, ngồi trên mặt đất, hai tay đặt ở trên võ đài cổ trên đàn. Thời gian dần qua phủ bắt đầu chuyển động. Hết sức nhỏ như loại bạch ngọc ngón tay ngọc nhẹ nhàng kích thích lấy dây đàn, như vuốt ve người yêu đôi má giống như nhu hòa. Một hồi mỹ diệu nhạc khúc theo ngón tay kích thích mà vang lên, thanh thúy uyển chuyển, trong lòng mọi người lập tức một mảnh yên lặng, phảng phất đưa thân vào thiên nhiên, giống như không cốc u lan bình thường mỹ diệu. Tần Thiên nhìn xem nữ tử, trên mặt thời gian dần qua lộ ra vui vẻ, lẩm bẩm, nguyên lai là ngươi. Tần Thiên nhìn hồi lâu. Rốt cục nhận ra rồi, nữ nhân này chính là trước kia tại Thanh Nham, thành bên trong bị chính mình bắt đi chính là cái kia hoa khôi, hoa trăng rằm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng là ai a? Ngươi nhận thức sao, lão công? Sở Tương Tương nghe Tần Thiên lời mà nói, lập tức liền hỏi. Đúng lúc này, trên đài hoa trăng rằm nhưng lại hướng phía Tần Thiên bên này xem đi qua, chứng kiến Tần Thiên, mạnh mà trong ánh mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Bành! Giờ khắc này, dây đàn mạnh mà gãy đi, chính nghe được như thế như túy mọi người toàn bộ đánh thức, nhìn xem trên đài hoa trăng rằm, không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào dây đàn đột nhiên gãy đi à, lập tức phía dưới một hồi tiếng nghị luận vang lên. Hoa trăng rằm nghe được phía dưới nghị luận thanh âm, lập tức ngươi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt theo Tần Thiên trên người thu trở về, cả người chậm rãi đứng lên, sau đó huy động cánh tay, kiễng mũi chân, tại trên võ đài nhẹ nhàng lên, ngay sau đó trực tiếp bay xuống sân khấu, trong đám người vũ bắt đầu chuyển động. Tốt, tốt, ba ba ba. Mọi người thấy lấy hoa trăng rằm biểu diễn, lập tức vỗ tay bảo hay, mà bắt đầu. Vô lượng thế Phật, Tần huynh, cái này hoa khôi hình như là nhận thức ngươi a, ngươi chừng nào thì đem cái này hoa khôi cũng đem tới tay nữa à, ta thật sự là bội phục a. Trương Tứ Phong ôm hai nữ nhân, một bên thoải mái lấy, một bên nhìn xem Tần Thiên nói. Lão công, nàng là ai a? Sở Tương Tương tiếp tục hỏi. Ân, nàng gọi hoa trăng rằm. Trước kia là Thanh Nham thành bên trong một cái thanh lâu hoa khôi, trước kia ta đi Thanh Nham, thành thời điểm đã từng cùng nàng từng có một ít cùng xuất hiện. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói. Ngươi có phải hay không đem người ta cái kia nữa à? Không cho ngươi thu cái nàng, trước ngươi đã đáp ứng chúng ta đấy, không hề thu nữ nhân đấy. Sở Tương Tương có chút ghen nhìn xem Tần Thiên nói, tít tức giận cái miệng nhỏ nhắn. Ha ha, yên tâm, lão bà, ta đối với nàng không có hứng thú, nếu không lần trước ta tự thu cái nàng. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười nói, ôm nàng hôn thoáng một phát. Đúng lúc này, cái kia hoa trăng rằm rẫm phải nhẹ nhàng bước chân thoáng cái liền nhảy tới Tần Thiên bên này rồi, cả người cúi người tại Tần Thiên trước mặt, thò tay một tay lấy trên mặt mặt nạ bảo hộ hái xuống, lộ ra nàng cái kia trương kiểu diễm khuôn mặt, nhìn xem Tần Thiên mỉm cười. Không thể tưởng được rõ ràng ở chỗ này còn có thể gặp được coi trọng ngươi, thật sự là duyên phận a. Hoa trăng rằm nhìn xem Tần Thiên, nói khẽ, trong miệng thở khẽ một ngụm hương khí, phun tại Tần Thiên trên mặt, lập tức nhanh chóng đứng lên, rất nhanh đem mặt nạ bảo hộ dẫn theo đi lên, tiếp tục khiêu vũ, mà bắt đầu. Lão công, nàng đối với ngươi tốt mập mờ a. Sở Tương Tương bất mãn nhìn xem Tần Thiên nói. Bên cạnh Trương Tứ Phong nhưng lại nói, vô lượng thọ Phật, Tần huynh, nữ nhân này quả nhiên có liên hệ với ngươi a, sẽ không lại là nữ nhân của ngươi a. Tần Thiên không có hội nghị thường kỳ Trương Tứ Phong lời mà nói, mà là nhìn xem Sở Tương Tương nói, người ta nếu như vậy, ta cũng không có biện pháp đúng không? Nếu không, ngươi đi giết nàng, dù sao thực lực của nàng không mạnh như ngươi đại. Chính nói, đúng lúc này, hoa trăng rằm lần nữa nhảy tới Tần Thiên trước mặt, đồng dạng cúi xuống thân ra, nhìn xem Tần Thiên nói, ngươi như lần trước như vậy dẫn ta ly khai tại đây như thế nào, ta sẽ báo đáp ngươi đấy. Mang ngươi ly khai, ngươi mình có thể ly khai. Làm gì ta mang ngươi, hơn nữa, ngươi tại sao phải ly khai đây này? Tần Thiên nhìn xem hoa trăng rằm nói. Hoa trăng rằm nhìn xem Tần Thiên cười cười, sau đó nói, thành chủ nhi tử muốn nạp ta làm thiếp, mụ mụ bách tại áp lực, không dám không theo, chuẩn bị tuyển cái ngày rỗ, đem ta đưa qua, nhưng là ta không muốn trở thành thành chủ nhi tử nữ nhân. Ta ở chỗ này cũng không có người quen biết, bất quá ngươi đã đến rồi, ta tự nhận thức ngươi rồi, ta hy vọng ngươi giúp ta. Tần Thiên nhìn xem nàng mỉm cười. Sau đó nói, thật sao, ta tại sao phải giúp ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi, ta. Ân. Tần Thiên một câu không còn chưa nói xong, mạnh mà, đúng lúc này, hoa trăng rằm bỗng nhiên ngay lúc đó liền là một thanh hôn lên Tần Thiên bờ môi, một đầu trắng nõn hương thơm đầu lưỡi lập tức chính là chui vào Tần Thiên trong miệng đi, rất Tần Thiên đầu lưỡi quấy lại với nhau. Trong nháy mắt, toàn trường đều nổ tung rồi, tất cả mọi người đứng lên, hướng phía bên này xem đi qua. Bọn hắn ngày nhớ đêm mong muốn thu được giường nữ nhân rõ ràng cùng Tần Thiên, hôn ở cùng một chỗ, đây là cái gì tình huống a? Giờ phút này, bên cạnh cái tú bà nhìn xem tình huống như vậy, mặt mũi trắng bệch, đây chính là thành chủ nhi tử dự định nữ nhân a, đã sớm khuyên bảo qua nàng, chỉ có thể làm siếc, không thể bán mình a, dắt tay hôn môi những, này đều không thể a, hôm nay hoa trăng rằm rõ ràng cùng Tần Thiên hôn ở cùng một chỗ, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhanh, đi thông chi thiếu thành chủ. Tú bà nghĩ nghĩ, đối với bên người một cái tiểu nhị nói, tiểu nhị gật gật đầu, vội vàng quay người ly khai. Hoa trăng rằm hôn Tần Thiên thoáng một phát, sau đó tách ra Tần Thiên, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tần Thiên nói, ngươi hôn thành chủ nhi tử nữ nhân, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tại đây đợi xuống dưới sao, ngươi chỉ có thể dẫn ta đi rồi. Hoa trăng rằm nói xong, thò tay chỉ vào Tần Thiên, xoay người nhìn ở đây tất cả mọi người nói, đây là nam nhân của ta, các ngươi đều trở về đi. Lời này vừa ra tới, lập tức toàn bộ toàn trường mọi người ngồi không yên, nhao nhao giận dữ lên, ngươi chơi ta à, nguyên một đám nổi giận vô cùng. Hoa trăng rằm nhưng lại chẳng hề để ý, quay đầu nhìn xem Tần Thiên nói, bây giờ còn có toàn trường hoàng cung quý tộc cùng tu luyện giả, cũng muốn ngươi giết ngươi rồi, ngươi cảm thấy còn có lựa chọn sao? Tần Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn xem hoa trăng rằm khẽ mỉm cười nói, ta là sống không nổi nữa, thế nhưng mà, ta tại sao phải mang ngươi đi à, ta không mang theo ngươi đi. Ta cũng có thể bình yên ly khai, hơn nữa, ngươi lợi dụng ta, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Chương 1687, đơn giản thô bạo Tần Thiên nhìn xem lão giả hướng phía chính mình đi tới, sát khí khí tức toàn bộ đều tập trung, khóa chặt tại trên người của mình, lập tức liền đứng lên, đem Sở Tương Tương cũng kéo lên, thân mật ôm Sở Tương Tương. Nữ nhân kia cùng ta không có nửa điểm quan hệ, ta có lão bà, thấy không, so nàng xinh đẹp mấy trăm lần, ngươi muốn giết cứ giết nàng, ta không ngăn trở. Tần Thiên nhìn xem thiếu niên thời gian dần qua nói xong hôn thoáng một phát bên người Sở Tương Tương. Thiếu niên nhưng lại không để ý tới Tần Thiên lời mà nói, cười lạnh nói, ta quản ngươi cùng nàng có quan hệ hay không, các ngươi rõ ràng hôn, như vậy tựu là có quan hệ rồi, ta vừa ý nữ nhân ai cũng không cho phanh, nếu không, chỉ có thể có một cái kết cục, cái kia chính là, chết. Thật sao, ta khuyên ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng, đừng tưởng rằng bên người có hai cái tám sao cảnh giới cao thủ có thể muốn làm gì. Thì làm, ta nếu giết chính là ngươi lời nói, ai cũng không giữ được ngươi. Tần Thiên nhìn xem thiếu niên thời gian dần qua nói, nếu là hắn không thức thời lời mà nói, Tần Thiên không ngại giết hắn đi. Toàn trường người nghe được Tần Thiên lời mà nói, đều là kinh hãi, Tần Thiên dám uy hiếp mát thành thiếu thành chủ, quả thực là muốn chết a, tại động thủ trên đầu thái tuế a, Tần Thiên chính là một cái thất tinh cảnh giới tu lấy, dám ở người khác trên địa bàn, Đối với có được hai cái 8 sao cao thủ hộ vệ mắt thành thiếu thành chủ kêu gào, đây là uống nhiều rượu quá, thấy ngu chưa, chờ bị bầm thây a. Oanh! Thiếu niên nghe được Tần Thiên lời mà nói, lập tức giận tím mặt, trực tiếp chỉ vào Tần Thiên nói, ngươi chính là một cái thất tinh cao thủ, rõ ràng dám ở trước mặt ta kêu gào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể liều đến qua hai cái 8 sao cao thủ sao? Đương nhiên, bằng không thì ta như thế nào hội giáo ngươi cân nhắc thoáng một phát đây này? Tần Thiên bình tĩnh mà nói. Lần này thiếu niên triệt để nổi giận, hắn với tư cách mát thành thiếu chủ, đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị người như thế khiêu khích qua. Nhất là, bên cạnh mình vốn có hai cái 8 sao cao thủ dưới tình huống, đối phương một cái thất tinh cảnh giới cao thủ rõ ràng dám bỏ qua chính mình. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, nếu không giết Tần Thiên, truyền đi hắn cái này thiếu thành chủ ngày sau còn thế nào gặp người a? Giết cho ta, đưa hắn bầm thây vạn đoạn, nữ nhân kia cũng là. Thiếu niên phẫn nộ quát, hướng về phía lão giả kia phân phó nói. Vâng, thiếu chủ. Lão giả nói xong, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên trực tiếp lao đến, một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên nện đi qua. 8 sao cao thủ một kích, khủng bố tuyệt luân, trực tiếp chính là đạt đến 8 sao nhất giai phá hư chi lực. Một đạo cự đại màu trắng hào quang theo lão giả trên nắm tay bạo phát ra, trực tiếp chính là hóa thành một cái cực lớn năng lượng ánh sáng quyền, hung hăng hướng phía Tần Thiên hai người oanh giết tới đây. Lão bà, tiến tiểu thế giới. Tần Thiên cực kỳ thong dong bình tĩnh, nhanh chóng chính là đem Sở Tương Tương đưa vào tiểu trong thế giới, lập tức mạnh mà cả người trực tiếp bộc phát lên, thực lực lập tức theo thất tinh cửu giai đột phá đến 8 sao nhất giai cảnh giới, khủng bố khí tức theo Tần Thiên trên người bạo phát ra. Chết! Tần Thiên một tiếng gầm lên. Cả người trực tiếp chính là một quyền hướng phía lão giả đối oanh tới, một đạo kim sắc kiếm quang theo Tần Thiên trên nắm tay bạo tạc nổ tung mà ra, đột nhiên tầm đó chính là hung hăng oanh tạc tại lão giả trên nắm tay. Oanh! Lập tức, cả hai công kích song song nổ tung, vô tận thần hoa bắn ra bốn phía, khủng bố hủy diệt năng lực nhanh chóng hướng phía chu vi mạnh mà nổ tung, trong nháy mắt, trực tiếp liền đem toàn bộ tần lâu cho hủy diệt đi rồi, biến thành đã hết hiệu lực khư, những cái kia không kịp né tránh người trực tiếp chính là bị quét ngang đi ra ngoài. Đem bên cạnh nhà lầu những cái kia đều bắn cho vỡ nát. Không ít người tại chỗ chính là trọng thương tử vong, bởi vì thực lực đẳng cấp quá thấp, 8 sao cao thủ tầm đó, đối kháng chỗ bạo phát đi ra công kích cái kia tuyệt đối không phải bình thường người có thể chống cự đấy. Thiếu niên bị một cái khác 8 sao cao thủ bảo vệ, nhanh chóng bay lên không trung, đứng tại cái kia liền tịch thu đến cái gì tổn thương. Hoa Trăng Rằm Tắc thì là cả người đến không kịp né tránh, đồng dạng bị quét ngang đi ra ngoài, tại chỗ thổ huyết. Trong nháy mắt, đám người cá phiến lăn lộn loạn cả lên, mọi người nhanh chóng chính là hướng phía chu vi tránh né, kêu sợ hãi đào tẩu, thừa dịp cái này hỗn loạn thời khắc, Hoa Trăng Rằm cũng là nhanh chóng theo trên mặt đất bò lên, rất nhanh chạy trốn. Vô lượng người cái thọ Phật, bần đạo nữ nhân đều chết rồi. Trương Tứ Phong theo quan tài đằng sau ló, vẻ mặt đau lòng xem trên mặt đất bị tạc cái chết thanh lâu kỹ nữ, còn không có trên giường đâu rồi, đã bị tạc chết rồi, quá bi kịch rồi. Bất quá hiện tại chiến đấu quan trọng hơn, không có người để ý tới Trương Tứ Phong rồi. Hừ, nguyên lai che giấu thực lực, ta nói như thế nào khẩu khí lớn như vậy, nhưng là, tự coi như ngươi che giấu thực lực thì tính sao, ở trước mặt ta, ngươi muốn chết, hai người các ngươi, giết hắn cho ta. Thiếu niên nhìn mình hai cái hộ vệ trưởng lão phân phó nói. Hai cái lão giả nhận được mệnh lệnh, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Thôn Thiên Quyền. Một cái lão giả hô lớn, mạnh mà một quyền hướng phía Tần Thiên hung hăng oanh tạc tới, lập tức chính là tạc ra một cái hắc động thật lớn, hướng phía Tần Thiên cắn nuốt tới. Cực kỳ đáng sợ, chiến lực đạt đến 8 sao tam giai đỉnh phong. Huyền Minh Trưởng. Một cái khác lão giả hét lớn một tiếng, mạnh mà hai tay rất nhanh đánh ra một bộ trưởng pháp, hướng phía Tần Thiên oanh tạc đã tới một cái cực lớn màu đen bị thương, chiến lực đồng dạng cao tới 8 sao tam giai, ở trên phóng xuất ra một cổ kinh khủng ăn mòn lực lượng. Hai đạo công kích ngay ngắn hướng phía Tần Thiên giết tới đây, cực kỳ hung hãn. Nhưng là Tần Thiên nhưng lại mặt không đổi sắc, nhìn xem giết tới công kích, phi thường bình tĩnh. Đạo trưởng, ngươi quan tài cho ta mượn. Tần Thiên nói xong, trực tiếp chính là một cái thuấn di, không thể Trương Tứ Phong đáp ứng, trực tiếp chính là thò tay đoạt hắn quan tài, sau đó trực tiếp đưa hắn cho đá bay đi ra ngoài. A, vô lượng ngươi cái thọ Phật, đó là bần đạo quan tài, ngươi cũng đoạt, quá vô sỉ rồi. Trương Tứ Phong trên không trung hét lớn, cả người lập tức đập vào một chỗ phòng ngờ ở trên, đem phòng ở cho đập vỡ. Tần Thiên không để ý đến hắn, cả người nhanh chóng núp ở trong quan tài, bay thẳng. Đến cái kia hai cái lão giả phóng xuất ra hai đến đạo công kích nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Rầm rầm! Lập tức, hai đạo công kích hung hăng oanh tạc tại quan tài ở trên, cực lớn, vô cùng khủng bố hủy diệt lý bên trong trực tiếp chính là bao trùm chứng cớ quan tài, đem quan tài trực tiếp bị oanh đã bay đi ra ngoài, nhưng là quan tài nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, Tần Thiên cũng đồng dạng. Người ở chỗ này xem xét, tất cả đều kinh hãi, đây là cái gì quan tài a? Rõ ràng kháng trụ 8 sao tam giai đỉnh phong hai đạo công kích, cái này cũng quá ngư bức đi à nha. Đi chết đi. Cái kia hai cái lão giả công kích chấm dứt, Tần Thiên trực tiếp một tay mang theo quan tài, cả người lập tức chính là di động, vọt tới một cái trong đó lão giả trước mặt, trực tiếp chính là vô cùng bưu hãn đoạt mắt vung ở trong tay quan tài, hướng phía hắn hung hăng đập phá xuống dưới. Lão giả nhìn xem Tần Thiên cư nhiên như thế đơn giản thô bạo công kích chính mình, lập tức sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức hét lớn một tiếng ây ư, hai tay nhanh chóng chính là hướng phía quan tài ngăn cản tới. Oanh! A! Một tiếng nổ vang, lập tức lão giả chính là phát ra một tiếng tham gia, cả người trực tiếp chính là bị Tần Thiên trong tay quan tài cho nện trên mặt đất, hai tay trực tiếp nện gãy xương rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên khí lực rõ ràng lớn như vậy, quan tài cứng ngắc trình độ cũng là như vậy khủng bố, một đập xuống, hắn cảm giác hai tay của mình giống như chìa vào một chỗ cự trên đỉnh, căn bản là không có biện pháp ngăn cản, trực tiếp toàn bộ đều bị nện vào trên mặt đất. Chương 1688 Đại diệt sát. Giờ phút này, hai cái lão giả chằm chằm vào Tần Thiên nhìn xem, không có động thủ, mà là vây quanh Tần Thiên vòng vo quyển quyển mà bắt đầu, tìm đúng tốt nhất động thủ thời cơ mới hạ thủ, rất là cảnh giác. Nhưng là Tần Thiên không có có điều cố kỵ nhiều như vậy, nhìn xem hai cái lão giả vây quanh chính mình chuyển, còn chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, cảm giác rất là khó chịu. Nếu mỹ nữ thì cũng thôi đi, hai lão này nhìn mình cầm chằm, thật là buồn ói. Này, hai người các ngươi lão hàng. Muốn đánh tự đánh, nhìn cái gì vậy, lão tử không thích nam nhân đấy, đừng sắc mi mi chằm chằm vào lão tử xem. Tần Thiên khó chịu giận dữ nói. Lời này vừa ra tới, toàn trường thiếu chút nữa đã hôn mê, cái này Tần Thiên rốt cuộc là cái gì hiếm thấy a, lại còn nói xuất loại những lời này, ai thích ngươi a, đây là muốn giết ngươi được không a? Không biết sống chết tiểu tử, xem chiêu. Một cái lão giả nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mà chính là rất nhanh hướng phía Tần Thiên lao đến. Liệt diễm thần quyền. Một thân hét lớn, lão giả rất nhanh chính là trên không trung đánh ra một bộ tinh diệu quyền pháp đi ra, toàn thân mạnh mà chính là giấy lên hừng hực hỏa diễm, cả người biến thành một cái cực lớn hỏa nhân, huy động nắm đấm rất nhanh hướng phía Tần Thiên bên này đánh tới. Giờ khắc này, phương viên hơn 100 mét trong không gian, lập tức chính là tràn đầy cực nóng khí tức, hơn nữa đang tại cấp tốc bay lên, thoáng một phát chính là đạt tới và... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.